Cô dâu của Diêm Vương. Chương 265, anh em kỳ ba. Góc truyện audio.com. Chấm, bang, bang, bang. 2, 30 người còn chưa thủ xong tư thế thì đã nằm xuống hết. Không chết cũng phế, vô liêm sỉ. Lúc này, một đạo tiếng thét phẫn nộ vang lên. Sau đó 300 tên nam nữ chạy ra từ trong trang viên. Người cầm đầu là một gã lão già tóc trắng khoảng 60 tuổi. Theo sát lão già là 3 gã lão già khác. Một nam 2 nữ, Trương Hùng, ông dẫn bọn họ tới. Một cỗ sát khí lạnh như băng phát ra từ trên người lão già. Đại trưởng lão, cứu tôi. Trương Hùng hét to một tiếng rồi chạy qua phía đối phương. Bang, khi chạy tới trước mặt lão già, ánh mắt lão già trầm xuống, nâng tay phát ra một cỗ kình phong cuồng bạo. Vừa đụng trúng thân hình Trương Hùng liền trực tiếp nổ tung. Sau màn xương máu không còn lại chút gì, thân thủ của lão già không tồi, đã là chiến thần hậu kỳ. Một giây nhớ kỹ. Hàn Đồng Linh lại nôn mửa. Khương Kiến ở đâu? Lăng Túc Nhiên nhìn lão già thản nhiên mở miệng. Ồ, đồng tử lão già co rụt lại. Các người là người ảnh môn. Lập tức giao Khương Kiến ra đây. Nếu không thì chết. Thật dõng dạc. Lão già lạnh giọng đáp lại. Địa vị của các người ở ảnh môn hẳn là không thấp. 10 năm trước, Âm Hư Tông tôi liền nhờ ảnh môn các người mà thiếu chút nữa diệt tông. Hôm nay, lấy máu tươi của các người đến an ủi vong hồn của Âm Hư Tông ta. Chấm, giết, 400, 500 tên nam nữ phía sau ông ta đồng thời cao giọng hô to. Không biết sống chết, Thương Lang lạnh giọng nói một câu. Thân hình lao ra cực nhanh, nhắm thẳng về phái lão giả. Giết chết anh ta, chấm, không ít nam nữ lao về phía Thương Lang. Nếu đã muốn chết như vậy thì tôi thành toàn cho các người. Huyền Bàn cũng xông ra ngoài. Bang, bang, bang. 20 nam nữ xông lên trước còn không có phản ứng kịp thì bọn họ cảm giác thân thể đã ở trên không. Nặng nề ngã xuống đất. Ngửa đầu không có động tĩnh. Tê, thấy vậy. Những người khác không tự chủ được mà dừng tay. Loại thân thủ cấp bậc này khiến bọn họ cảm giác bản thân như con kiến vậy. Đi lên cũng chỉ có thể chịu chết. Cùng lúc đó, Thương Lang đã cùng chiến đấu với 4 gã lão già. Rầm, rầm, rầm, đối phương đều có tu vi chiến thần cảnh giới. Không tới 2 phút thì trừ lão già tóc trắng, 3 gã khác đều rớt xuống. 2 chết 1 sống, làm sao có thể chứ? Cậu là vị nào của ảnh môn? Lão già tóc trắng kinh hãi hỏi. Lấy sự hiểu biết về ảnh môn của ông ta, cho dù tên Khương Kiến kia là đôn đốc thân khởi nhưng cũng chỉ có thực lực chiến thần sơ kỳ. Cho nên ngay từ đầu ông ta mới không để 4 người Lăng Túc Nhiên vào mắt. Nhưng bây giờ, trong thời gian 2 phút mà 3 đồng bạn của bản thân đã đi đời nhà ma. Nếu đoán đúng thì cậu hẳn phải là tuần phủ trung khu của ảnh môn. Thương Lang đại nhân giá lâm. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra từ phía sau trang viên. Ngay sau đó, thấy 2 thân ảnh vụt tới với tốc độ cực nhanh. Một nam một nữ, tuổi của 2 người khoảng hơn 30 tuổi. Diện mạo tới giống nhau 6-7 phần. Chắc 2 người là anh em. Tham kiến 2 vị tông chủ. Sau khi nhìn thấy 2 người, toàn bộ người của đối phương hô to. Anh trai, người đàn ông này chính là Thương Lang mà anh nói sao? Vẻ mặt người phụ nữ kiều mị tới gần người đàn ông mở miệng. Đúng vậy, có phải rất có hương vị đàn ông hay không? Chờ anh bắt lấy anh ta rồi đưa cho em xong tu được không? Một tay người đàn ông kéo người phụ nữ vào trong ngực. Đồng thời ghé đầu vào chỗ xương quai xanh của người phụ nữ ngửi ngửi. Ha ha, người phụ nữ cười run rẩy hết cả người. Cảm ơn anh trai. Sau khi nói xong, vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt người đàn ông. Như vậy cũng được. Nhìn thấy động tác của 2 anh em đó, Huyền Bàn dùng mình một cái. Hàn Đồng Linh lại muốn nôn mửa. Vị mỹ nữ này, chắc cô là vị hôn thê của Khương Kiến. Sau đó người phụ nữ liếm liếm môi rồi nhìn về phía Hàn Đồng Linh nói. Cô tới đúng lúc lắm. Buổi tối hôm nay, đôi vợ chồng Son hai người liền giúp anh em chúng tôi tu luyện đi. Bảo đảm khiến cô muốn ngừng mà ngừng không được. Chết tiệt, Hàn Đồng Linh phẫn nộ hét lớn. Các người mau thả Khương Kiến ra. Ha ha, đừng nóng vội. Chờ các người giúp chúng tôi tu luyện xong. Thả anh ta đi chỉ sợ cũng không muốn đi. Người phụ nữ cười đáp. Mục đích các người bắt Khương Kiến chính là biến cậu ấy thành người của các người. Mắt Lăng Túc Nhiên hơi nhíu lại nhìn về phía người đàn ông. 10 năm trước Âm Hư Tông bị Ảnh Môn diệt tông. 10 năm sau quay trở lại hiển nhiên là muốn báo thù. Vốn dĩ đối phương có năng lực giết chết Khương Kiến nhưng lại không làm vậy. Rất có thể là muốn thông qua một vài tà môn ma đạo khống chế Khương Kiến. Sau đó làm việc cho bọn họ. Ai ra, hóa ra nơi này còn có người đẹp trai hơn. Người phụ nữ phóng nhãn nhìn về phía Lăng Túc Nhiên liếm liếm môi. Cậu đẹp trai, cậu là vị nào thế? Cậu thấy chị có xinh đẹp không? Buổi tối để chị ở cùng cậu đi. Muốn chết, không đợi đối phương nói xong. Thương Lang trầm giọng quát, thân hình lao ra, đao lãnh nguyệt sắc bén chém về phía người phụ nữ. Ai ra, em trai Thương Lang à, tính tình nóng này như vậy. Người phụ nữ cười quyến rũ một tiếng. Nhưng tôi thích, lúc nói chuyện đồng thời lui ra khỏi lồng ngực của người đàn ông. Trực tiếp đón lấy Thương Lang, đồng thời lật cổ tay bắn ra hai đạo kình phong. Tu vi không kém. Cùng cấp bậc với Thương Lang, chiến tôn cảnh giới hậu kỳ. Anh Thương Lang, chú ý, ngừng thở, Huyền Bàn nhướng mày, rất nhanh vọt lên, tu vi của anh ta cao hơn vài bậc so với Thương Lang. Tất nhiên tốc độ thuấn di cũng nhanh hơn Thương Lang. Đi tới trước mặt Thương Lang phá giải rồi tung một chưởng về phía người phụ nữ. Trong lúc người phụ nữ tung ra hai đạo kình phong, anh ta ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, cư nhiên lại là độc phấn. Lo lắng Thương Lang trúng chiêu nên ra tay đúng lúc. Bang, ngay sau đó, người phụ nữ giống như một con diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Lại bay ra tận 10 thước rồi mới đập mạnh xuống đất. Toàn bộ thân thể trà mạnh lên mặt đất, há miệng thở dốc, không thể nói ra một chữ. Một lượng lớn máu tươi trào ra từ miệng. Em gái, người đàn ông gào thét như bệnh tâm thần, chạy nhanh tới ôm người phụ nữ vào ngực. Anh trai, em gái sợ là không thể tu luyện với anh nữa. Người phụ nữ gian nan há miệng thở dốc sau đó chân tay buông xuôi không còn động tĩnh nữa. À, người đàn ông ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời khí thế rời núi lấp biển phát ra từ trên người anh ta. Tu vi không tệ. Chiến tông sơ thành, tao giết chết mày. Ngay sau đó, tựa như một con mãnh thú lao về phía Huyền Bàn. Ngu ngốc, Huyền Bàn đứng tại chỗ không hề trốn tránh. Trên mặt cười nhạt, cẩn thận, Hàn Đồng Linh kinh hô ra tiếng. Bang, ngay lúc thanh âm của cô ta còn chưa dứt thì một cỗ kình khí từ bên cạnh cô ta gào thét lao qua. Trực tiếp đâm về phía người đàn ông. Oanh, ngay sau đó. Liền thấy người đàn ông giống như em gái của anh ta. Thân hình bắn ra ngoài như đạn pháo. Đập lên mặt đất một cái hố to rồi nằm im bên trong. Người ra tay tất nhiên là Lăng Túc Nhiên. Tông chủ, lão giả tóc trắng cao giọng hô to. Đồng thời chạy nhanh qua. Cách Trương.